Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Lộ Tiểu Vũ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đen nghịt mây đen bao phủ toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông. Hoác xoạt, một đạo to như vại nước thiểm điện rơi xuống. Cuồng phong giơ lên cắt bay đầy trời. Chỉ có thể nhìn thấy trong vòng 10 thước sự vật. Một chút đẳng cấp thấp hồn sư không thể không phóng thích võ hồn đến chống cự cuồng phong. Cái này cái quỷ gì thời tiết? Ngọc La miệng chôn oan một tiếng. Loại này ngàn năm khó gặp thời tiết rất cổ quái. Ngọc Nguyên Trấn ngẩng đầu nhìn trên. Đỉnh đầu mây đen. Tại kia mây đen đằng sau ẩn ẩn có thể nhìn thấy ẩn chứa thiểm điện. A, chấm ngoặc kép, đau chết lão nương. Liễu Nhị Long cắn chặt răng ngà. Hai tay xé rách ga giường. Sinh con quá đau. Tấn. Chấm ngoặc kép. Nơi hẻo lánh ngồi kia một thân ảnh, từng ngụm hướng bên trong miệng rót rượu. Lam Điện Bá Vương Tông tộc nhân xem Lộ Viễn tựa như là xem quái vật đồng dạng. Đứa nhỏ này đều muốn ra đời, hắn còn có tâm tình uống rượu? Hắn đến cùng có phải hay không đứa bé cha? Lộ Viễn kia là có tâm tư uống rượu a? Không, hắn là bởi vì khẩn trương, bà đỡ không đồng ý hắn tiến vào. Hắn cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Quỷ dị thời tiết, Liễu Nhị Long kêu to cùng bà đỡ bận bịu tứ phía thân ảnh nhường hắn càng phát ra khẩn trương. Uống chút rượu để cho mình chấn định. Hoác xoạt, một đạo đột nhiên xuất hiện thiểm điện rơi xuống. Đem chung quanh trong nháy mắt chiếu sáng. Ngay sau đó tiếng sấm cuồn cuộn. Cảm giác muốn đem cả ngày bầu trời xé mở. Một lát sau, một tiếng to rõ khóc nỉ non theo trong phòng truyền đến. Sinh, con trai, mẹ con bình an. Bà đỡ ôm đứa bé theo trong phòng đi ra. Ôm đến Lộ Viễn trước mặt. Đây là, Ngọc Nguyên Trấn hít sâu một hơi. Đứa bé này cái trán chỗ mi tâm vừa rồi xuất hiện một cái màu đen đường vân. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhận biết loại này ấn ký. Long Văn. Lam Điện Bá Vương Tông cổ tịch bên trên có ghi chép qua. Là cường đại đại danh từ. Loại này Long Văn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Hơn nữa còn là xuất hiện tại một cái tân sinh mà trên thân. Vừa rồi Long Văn lấp lánh sát na hắn ẩn ẩn cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng. Đứa nhỏ này rất là không đơn giản. Đáng yêu. Lớn lên giống ta. Lộ Viễn nghe được mẹ con bình an về sau. Nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Đối mặt vừa ra đời hài nhi trong lúc nhất thời hắn có chút chân tay luống cuống. Không có kinh nghiệm nha. Không quá sẽ ôm. Sợ mạnh tay. Đặt xong tên rồi sao? Ngọc Nguyên Trấn theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Lộ Tiểu Vũ. Lộ Viễn vô ý thức đáp. Lực chú ý tất cả trước mắt hắn tân sinh mà trên thân. Cái tên này là Liễu Nhị Long lên. Không có gì hàm nghĩa. Chính là chơi. Lộ Viễn thôi động hồn lực đem trên người mùi rượu tán đi. Duỗi ra hai tay cẩn thận nghiêm túc ôm lấy con của mình. Nhìn xem Lộ Viễn kia lung la lung lay thân thể. Trái tim tất cả mọi người cũng nhắc đến cổ họng. Chính mình cũng đứng không vững. Còn ôm lấy đứa bé. Thật có thể được sao? Hắn uống hết đi nhiều như vậy. Cũng đừng lại đem đứa bé ngã. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trái tim tất cả mọi người cũng rơi xuống đất, bởi vì Lộ Viễn ôm hài tử cùng cầm kiếm đồng dạng. Trộm ổn, quả ớt nhỏ, xem, con của chúng ta. Lộ Viễn ôm đứa bé đi vào Liễu Nhị Long bên người. Đáng yêu, lớn lên giống ngươi, mẫu tính quang huy nhường Liễu Nhị Long trong đôi mắt đẹp đều là ôn nhu. Sau đó mấy ngày, Lộ Viễn cùng Liễu Nhị Long vẫn bận chiếu cố đứa bé sự tình. Nhưng hai người đều là lần thứ nhất, hoàn toàn không có kinh nghiệm, luống cuống tay chân, kết quả là bận rộn cái tịch mịch, đứa bé còn đói oa oa gọi. Cuối cùng cái này sự tình cũng chỉ có thể giao cho Lam Điện Bá Vương Tông bên trong có kinh nghiệm. Bà đỡ cùng vú em, Lam Điện Bá Vương Tông, phòng nghị sự, Ngọc Nguyên Trấn, Ngọc La Miện cùng tông môn mấy vị trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống. Mục đích đúng là vì Lộ Tiểu Vũ trên trán cái kia Long Văn ấn ký. Tông chủ, Lộ Viễn nhi tử trên trán thật xuất hiện ngươi nói loại kia ấn ký a? Trong đó một tên trưởng lão hỏi: "Thiên chân vạn xác." Ngọc Nguyên Chấn sắc mặt nghiêm túc: "Xuất sinh tự mang long văn đứa bé, đừng nói gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu thật là dạng này, đứa bé này hẳn là một cái loài rồng võ hồn. Chuyện này đối với nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông tới nói có lẽ là một cái cơ hội. Tông chủ, đứa nhỏ này nói như thế nào cũng có nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông một nửa huyết mạch. Nếu như có thể mà nói tận lực đem đứa bé này lưu tại nhóm chúng ta tông môn." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tam trưởng lão, Liễu Nhị Long võ hồn đã phát sinh biến dị. Coi như Lộ Tiểu Vũ kế thừa hắn mẫu thân võ hồn, vậy cũng không phải nhóm chúng ta Lam Điện Phách Vương Long võ hồn a, ngũ trưởng lão. Tư tưởng của ngươi quá cố hóa. 2 năm trước Ninh Phong Chí Thiên Kim phục dụng một gốc tiên phẩm dược thảo, về sau thất bảo lưu ly tháp biến thành 9 tầng cửu thải. Nhường thất bảo lưu ly tháp hồn sư có tấn thăng phong hào đấu la hy vọng. Chuyện này ngươi chưa quên a? Lộ Tiểu Vũ đối nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông tới nói có lẽ cũng là một trận kỳ ngộ. Ta đồng ý ngũ trưởng lão đề nghị. Ta cũng đồng ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện sự tình này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lộ Viễn một cửa ải kia nhóm chúng ta liền không có biện pháp qua. Chư vị trưởng lão ý tứ Ngọc Nguyên Chấn làm sao có thể không minh bạch. Bọn hắn chính là muốn giữ Lộ Tiểu Vũ lại đến. Nếu quả thật như bọn hắn suy đoán như thế, có trở thành cường giả tối đỉnh tiềm chất liền dốc lòng bồi dưỡng, hy vọng tương lai có thể làm cho Lam Điện Bá Vương Tông lại lên một tầng nữa. Bình thường đứa bé 6 tuổi về sau thức tỉnh chỉ cần kèm thêm hồn lực bình thường đều sẽ bị đưa đến hồn sư học viện học tập. Lộ Viễn hoàn toàn có thể đem nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông xem như hồn sư học viện. Các loại đến 6 tuổi về sau đưa tới. Không sai. Nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông đối loài rồng võ hồn phát triển cùng nghiên cứu cũng không phải cái khác địa phương có thể so sánh. Chỉ cần Lộ Tiểu Vũ đúng như nhóm chúng ta phán đoán như thế, có thể hứa hẹn cho hắn ưu chất nhất tài nguyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các vị trưởng lão ngươi một cái, ta một câu. Chuyện sự tình này có thể thử một chút. Ai tới làm cái này thuyết khách? Ngọc Nguyên Chấn liếc nhìn đám người, hỏi: "Ta giới thiệu nhường nhị đương gia đi." "Đúng, nhị đương gia nói như thế nào cũng là Lộ Tiểu Vũ ông ngoại. Có cái tầng quan hệ này tại mở miệng cũng hợp lý. Ta cũng giới thiệu nhị đương gia đi." "Đồng ý." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chuyện sự tình này các ngươi ai thích đi người đó đi." Ngọc La Miện vỗ cái bàn đứng lên. Hắn từ đầu đến giờ một câu không nói. Đến cuối cùng bọn này lão già đem công việc bẩn thỉu việc cực tất cả đều vứt cho hắn. Thật chó. Hắn vừa qua khỏi 2 ngày thư thái thời gian. Hiện tại lại muốn đem hắn đẩy lên Lộ Viễn trước mặt. Quá mẹ nó tổn hại. Nhị đương gia, ngươi là có cái gì cố kỵ sao? Nghe nói ngươi gần nhất vô tình hay cố ý trốn tránh Lộ Viễn. Không thể nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy vị trưởng lão châu đầu ghé tai. Trò cười. Ta làm sao lại sợ một cái mao đầu tiểu tử. Ngọc La Miện kiên cường nói. Nhị đệ, chuyện sự tình này ngươi liền vất vả một chuyến đi. Ngọc Nguyên Chấn cũng cho rằng người chọn lựa thích hợp nhất không ai qua được Ngọc La Miện. Đại ca, ta, chấm ngoặc kép, nhóm chúng ta đang ngồi những người này cũng liền ngươi thích hợp nhất. Tất cả mọi người tin tưởng ngươi. Ngọc La Miện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm nay 2 chương cùng một chỗ phát ra tới. Bởi vì bão đến cầu tác giả nơi này, lo lắng buổi chiều mất điện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.